trích đoạn. Không phải không? Giáo hội biết, cho nên giáo hội cho phép là đọc cái bài ngắn hơn, tức là bỏ những câu, những đoạn, giữ lại một số đoạn chính yếu cần thiết thôi. Mà tôi thì tôi lựa chọn tôi đọc từ đầu đến cuối, vì như tôi vừa nói với anh chị em là mình coi cải lương thì muốn coi từ đầu đến cuối, xem phim thì muốn nguyên bộ, ăn thì sao? Hả? Ăn người ta bảo là cái này có 7 món mà mới đưa có 6 món chịu không? Tôi thấy đám cưới nó gọi mới xong này 6 món mà sao mới có 5 món mà đã trắng miệng rồi, bảo không ạ, món thứ 6 là món trắng miệng ạ. Ăn cũng vậy, ăn là phải đầy đủ hết, đã bảo là 6 món là phải 6 món, gọi không nó mà gọi thiếu món là cạn kiện lên, mặc dù no bụng rồi mà vẫn không chịu ấy. Vậy mà nghe lời của Chúa thì người ta bảo là thôi cha, trích đoạn đi cho nó gọn. Ai là người buồn nhất khi nghe câu này? Chúa. Chúa buồn. Lời Chúa là lời hằng sống, ta vẫn hát không? Lời Chúa là lương thực nuôi dưỡng con, lời Chúa là lời hằng sống, lời Chúa ban sức sống. Ý vậy mà nó khoái nghe lời thế gian hơn. Cải lương là lời thế gian hay lời hằng sống? Phim tập là lời thế gian hay lời của Chúa? Rồi hài kịch là lời thế gian hay lời hằng sống? Ý vậy mà hài kịch cải lương phim gì đó coi nghe say sưa. Rồi thực đơn món ăn thế gian hay món ăn hằng sống? Thế gian. Ý vậy mà vẫn cứ ăn đầy đủ món ăn thế gian, mà món ăn hằng sống càng ít càng tốt. Phải không? Có khi lên trước lễ rồi hết mình thánh rồi đi xuống đậu qua trời rưỡi đông quá bao giờ mới xong. Có khi rước lễ đông họ còn càm ràm, phải không? Đi xuống rước lễ gì mà đông thế, nhà thờ nó đông quá, rước lễ lâu quá. Đấy là phải vui mừng chứ, phải không? Vui mừng bày bàn tiệc thiên quốc, đang bắt đầu bàn tiệc trần gian này, bàn tiệc thánh thể đây. Người ta kéo đến, người ta ăn say sưa, người ta kéo đến, người ta nghe lời Chúa say sưa, phải vui mừng chứ, phải không ạ? Phải vui mừng chứ. Tại sao mình lại để cho Chúa buồn thế? Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta buồn vì ta đến với những con người, ngay cả những người được lựa chọn, những linh hồn ưu tuyển, mà họ thờ ơ, họ lãnh đạm quá. Họ rước ta vào xong rồi họ để ta ngồi đó, họ đi nói chuyện khác, đúng không? Rồi thì cha mời cha bảo Giêsu lố lắm mới gặp được cha, mời cha vào phòng khách ngồi, có nước mời cha đi con. Mời xong bật tivi coi, nói chuyện với ông hàng xóm. Còn ông cha cứ ngồi hết nhổ râu rồi tới xỉa răng rồi uống nước, chả ai nói năng gì cả. Buồn không? Buồn. Xong rồi lúc ông chán quá rồi ông đi về, cha về tiếc quá, mà lần sau cha đến chơi nữa nhá. Rất là vui mừng hân hạnh được đón tiếp. Người ta rước Chúa y như vậy, ta nghe lời của Chúa y như vậy, phải không? Cứ thích chỗ nào nhà thờ làm lễ nhanh rồi đi, chỗ nào mà đọc càng ngắn càng tốt thì đi, cái nào mà nhanh gọn lẹ thì đi. Giống như bây giờ người ta bị ảnh hưởng của món ăn, thức ăn nhanh, fast food, thức ăn nhanh. Ăn là một nghệ thuật mà thưởng thức món ăn, phải không? Chấm nước mắm phải từ từ để có cái nước mắm nó vừa chua vừa mặn vừa ngọt vừa cay, nó thấm vào trên răng, nó xuống cuống họng, làm ực ào ào ào cái con gì là ngon nữa. Vừa ăn vừa chạy vừa lái xe vừa uống cà phê thì sao mà ngon được. Ngồi nghe nhạc rồi thấy nước chảy róc rách, rồi uống ly cà phê, hít không khí trong lành buổi sáng, mình thưởng thức cuộc sống. Có người ta ngày hôm nay người ta vội vã quá, vội vã quá, không kịp thưởng thức cuộc sống. Đến khi mà gần chết thì sao? Lại tiếc. Trời ơi, tiếc quá, cả cuộc đời tôi chẳng có gì cả. Cuộc đời tôi chỉ lo làm ăn kiếm tiền vất vả quá, bây giờ nhắm mắt xuôi tay được cái gì? Được cái gì không? Không được gì cả. Mất cả thế gian, mà mất luôn cả linh hồn. Thế gian cũng chẳng thưởng thức được gì cả, cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của vũ trụ không thưởng thức gì cả. Cho nên chúng ta là những người mù. Chúng ta là những người mù, có mắt mà không thấy, hoặc chỉ thấy cái gì mình muốn thấy mà thôi. Vì thế Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta là hãy mở mắt tâm hồn ra để mà nhận ra Chúa. Những người Pha-ri-siêu cứng lòng cứng cỏi, bao nhiêu phép lạ Chúa làm như thế mà vẫn không nhận ra. Chúng ta thấy một cái cuộc tranh cãi, tranh cãi cho đến cùng, đến khi mà Chúa Giê-xu phải kết thúc một cái câu đó là gì? Nếu các ông đuôi mù thì các ông đã chẳng có tội, nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy nên tội các ông vẫn còn. Cứng lòng, tội gì Chúa cũng tha được, nhưng mà tội phạm đến Thánh Thần không tha được. Không phải là Chúa không tha được, vì Chúa có quyền tha, nhưng mà người ta không muốn tha. Nếu mà công mù thì còn được, mắt vẫn sáng mà không chịu thấy, cho nên tội vẫn còn đó. Họ không muốn tha đâu mà Chúa tha. Người ta không muốn tha thì làm sao Chúa tha được. Cho nên Chúa Giê-xu nói với Faustina rằng chỉ những người nào muốn trầm luân ở hỏa ngục thì họ mới bị trầm luân mà thôi. Còn những người nào cho dù tội lỗi ghê gớm thế nào đi chăng nữa, Chúa nói Faustina, thì lòng thương xót của ta cũng tìm mọi cách để mà cứu vớt họ. Vì thế mà những người tội lỗi dù chỉ một lần họ lần chuỗi đọc kinh lòng thương xót Chúa, thì Chúa cũng thấy được cái thiện chí của họ và tìm mọi cách để mà cứu vớt họ. Vì một lần đã giang tay ra, một lần đã vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu Ki-tô xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Họ đã kêu cầu lòng thương xót của cha cho con, cho chúng con, cho toàn thế giới, cho nhân loại này, thì nỡ lòng nào mà Chúa bỏ rơi họ. Có điều là họ không kêu, không cầu, không xin gì cả, mắt cứ trợn trừng trừng ra đó mà không chịu nhìn, không chịu thấy. Cho nên tội các ông vẫn còn đó. Nhớ dùng, nhớ dùng cái đó. Lòng thương xót của Chúa đến tỏ ra cho con người qua giáo hội. Thánh nữ Faustina ghi lại trực tiếp những điều Đức Giê-xu nói. Và đây là Đức Giê-xu nói rằng từng câu, từng chữ, từng lời con ghi không thêm, không bớt gì cả, là vì lợi ích cho các linh hồn. Ghi kỹ vào, chăm chú suốt cuộc đời để mà làm cái công việc này. Rồi giáo hội qua cả một chuỗi thời gian mấy chục năm điều tra cẩn thận, kỹ lưỡng. Đến mãi ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người mà sẽ được phong thánh vào lễ lòng thương xót Chúa tháng 4 năm 2014 này. Đức Giáo Hoàng đã long trọng công bố Thánh nữ Faustina là tông đồ của lòng thương xót, nâng lên hàng hiển thánh, và truyền cho tất cả các nhà thờ công giáo phải long trọng mừng kính đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh. Và việc sùng kính lòng thương xót Chúa, thánh lễ kính lòng thương xót Chúa là một việc chính thức trong giáo hội, chứ không phải là mình muốn làm thì làm mà không muốn làm thì không làm. Chúa Giê-xu nói rằng ta muốn tất cả mọi người phải tôn sùng, phải chạy đến với lòng thương xót của ta, và bất cứ ai mà đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ gìn giữ họ như vinh quang của ta. Đó không còn phải là việc mà mình muốn hay không muốn. Đó không phải là việc mình muốn hay không muốn, mà việc mình phải làm. Mà nếu mình không làm thì tội vẫn còn đó. Nhớ dùng, tội vẫn còn đó, vì ta đã được cho thấy rõ rồi, mắt đã mở rồi mà không chịu nhìn, tai đã có rồi mà không chịu nghe. Đó là tội cố tình. Tội cố tình. Nếu công mù thì Chúa Giê-xu nói nếu các ông mù thì chẳng có tội, nếu không biết thì chẳng có tội. Nhưng mà bây giờ đã biết rồi mà nhất định cố tình, nhất định cố tình chống lại, cản phá thì tội vẫn còn đó. Không chạy đâu thoát đâu, không chạy đâu thoát đâu. Vì thế mà chúng ta xin Chúa cho mình thấy được cái ánh sáng đích thật, thấy được chân lý đích thật. Bây giờ mấy chị em chúng ta cùng với nhau đi từ từ. Vở kịch đã diễn xong, vì chúng ta nhìn lại từng chi tiết của vở kịch ấy. Vở kịch với những nhân vật đó là Chúa Giêsu, đó là người mù, đó là những người Pha-ri-siêu, đó là dân chúng, đó là cha mẹ của kênh mù đấy. Vì chúng ta cùng điểm lại, chúng ta cùng điểm lại nhé. Nhưng mà trước khi đó thì thưa anh chị em, ta thử nhìn vào ở trong cựu ước, nhìn vào trong cựu ước để ta thấy rằng cái nhìn của Thiên Chúa và cái nhìn của con người nó khác nhau như thế nào. Vì chủ đề là ánh sáng mà, là phải nhìn. Bây giờ tôi cũng nhìn, anh cũng nhìn, cô cũng nhìn, bạn cũng nhìn, và Chúa cũng nhìn. Thì thử coi là cái nhìn của Thiên Chúa và cái nhìn của chúng ta nó khác nhau ra sao. Và ngay cả cái nhìn của mỗi người ở đây cũng khác nhau. Nào, bây giờ chúng ta thử nhìn bình hoa này coi. Thì thử nhìn bình hoa này coi. Hoa này hoa gì? Màu gì? Màu tím, màu cam, màu trắng. Loại hoa lan gì? Có những người nào rành thì mới biết rằng đây là lan hồ điệp, đúng không? Còn có những người mà không biết là gì thì chỉ biết đây là hoa thôi, chẳng biết đó là lan. Ôi hoa này đẹp quá. Hoa gì? Hoa bông, bông hoa. Chỉ biết vậy thôi. Có những khi có những người mà họ chả biết được những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, đúng không ạ? Có những người thì chỉ thích món ăn thôi. Món ăn thì rành lắm. Đây là lẩu mắm, mắm bò hóc, hay là mắm bò tó, hay là mắm bò tóc gì đó biết hết. Nhưng mà chỉ dừng lại chuyện ăn uống, thưởng thức. Nhưng mà đi đến nâng cao hơn tí nữa về hoa, chim hoa, cá kiển thì mù tịt. Con chim này, chim gì đây? Ồ này chắc nướng hay là roti hoa. Chỉ nghĩ vậy thôi. Cái hoa này hoa gì đây? Hoa này chắc làm gỏi ấy, được. Cho nên tùy theo mỗi người, khi mà ta đã có trong đầu cái gì thì ta nhìn, ta chỉ thấy cái ta muốn nhìn, ta thích nhìn mà thôi, phải không? Ta thích nhìn mà thôi. Ta thích cái gì, ta muốn cái gì thì tự nhiên cái nhìn của ta nó chỉ chú về cái đó. Cho nên ai mà có đầu óc nghệ thuật chẳng hạn, biết thưởng thức hoa thì biết rằng đây là hoa hồ điệp, rồi bao nhiêu cánh, rồi thì màu gì, sắc gì, hương gì, vân vân và vân vân. Cho nên thưa chị em, mỗi người chúng ta cũng có những cái cách nhìn khác nhau rồi. Cái nhìn khác nhau rồi. Vậy thì cái nhìn của Thiên Chúa với cái nhìn của chúng ta như thế nào thưa anh chị em? Ta đọc ở trong bài đọc 1 sách Samuel. Thời đó Đức Giêsu phán với ông Samuel: ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-xê người Bê-lem, vì ta đã thấy trong các con trai nó một người ta muốn đặt làm vua. Khi ông Giê-xê và các con trai ông đến, ông Samuel thấy Eliab, ông nghĩ: đúng rồi, người Đức Chúa sức dầu tấn phong đang ở trước mặt Đức Chúa đây. Nhưng Đức Chúa phán với ông Samuel: đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm. Người phàm chỉ nhìn thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng. Ông Giê-xê cho 7 người con trai đi qua trước mặt ông Samuel. Nhưng ông Samuel nói với ông Giê-xê: Đức Chúa không chọn những người này. Rồi ông lại hỏi ông Giê-xê: các con ông có mặt đầy đủ chưa? Ông Giê-xê trả lời: còn cháu út nữa, nó đang chăn chiên. Ông Samuel liền nói với ông Giê-xê: xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây. Ông Giê-xê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Đức Chúa nói với ông Samuel: đứng dậy, sức dầu tấn phong nó đi, chính nó đó. Ông Samuel cầm lấy sừng dầu và sức cho cậu. Ở giữa các anh của cậu, thần khí Đức Chúa nhập vào David từ ngày đó trở đi. Ta thấy cách nhìn của Chúa với cách nhìn của con người khác nhau chưa? Chúng ta chỉ nhìn bên ngoài, còn Chúa thì Chúa thấu tận tâm can, tận đáy lòng. chúng ta ngắm cái gì, chúng ta nhìn ai, chỉ thích cái vóc dáng bề ngoài, thích cái vẻ đẹp bên ngoài, ta chấm cho nhỏ này được. Ô cái ông này thế này, ô này tướng đại gia, ô này tướng hoàng hậu vân vân. Chúng ta đánh giá và cũng nhìn nhận người khác chỉ qua những cái bề ngoài mà thôi. Chị em thấy người mà ăn mặc xách xúc xách, rồi ăn mặc bù đầu tóc bù xù, đi chân không, đi chân đất các thứ, mình có cảm tình không? Tự nhiên không cảm tình. Ta không có bao giờ mà giữa hai con người, một người sắc nước hương trời với lại một người cô gái lọ lem, mình chấm sắc nước hương trời cô gái lọ lem, sắc nước hương trời, rồi một người giàu có, ngay cả đi lễ cũng vậy. Ta thấy mà những ai giàu có xuống xe là mình hay chắc là ân nhân chứ này khác mời ngồi lên trên. Tôi thấy con đứa nó đi về nó bảo cha con thấy hay, xưa con ở xứ đó con đi bán báo bán to tép bán tôm nhà con rách nát chẳng ai ngó ngàng gì tới, rồi cái may mắn làm sao ấy, nhà con ven biển cái con căn me, con đi vượt biên chả có đồng nào cả mà đi gọi là đi cái gì đấy, căn me phải không? Thì đi biên thì chui chứ không chui sao đi, gọi là căn me phải không? Phải không? Là thấy có tàu leo đại lên ấy, rồi tới giờ nó đi thì nó đi thôi, đâu lúc đó ai mà kiểm soát được mặt mũi thế nào, thì con căn me con leo nó đi đi sang đó rồi cũng chẳng có gì cả, cố gắng cày rồi làm neo làm niếc rồi có tiền nó gửi về rồi xây nhà xây cửa, rồi thì bắt đầu là đóng góp nhà thờ nhà thánh tượng đài gác chuông các thứ. Ô bây giờ rồi lễ lại cái gì nữa là ai cũng đến nhà con có thiệp mời rồi là con về là ra đón tiếp rồi vui lắm mời lắm, từ ngoài cổng vào trong nhà rồi ngồi chỗ được khác. Tôi nói đúng là cô bé lọ lem rồi. Nó thay da đổi thịt chỉ vì có tiền. Có người ta nhìn là nhìn cái gì trước? Tiền trước. Nhìn cái bên ngoài trước. Tôi thấy mình cũng vậy. Bản thân tôi cũng chẳng hơn gì. Cũng thấy nhà nào mà đi chúc Tết mà nhà nào sang người vô hay nhà mà rách lãi thì vô. Sang người vô. Nhà sang thì vô thì chắc chắn nó sẽ lì xì, còn nhà vách tôn thì vô mình sẽ bị lì xì. Tôi thấy con người của mình nó như vậy thưa anh chị em. Và Chúa thì Chúa nói rằng không, ta không nhìn như vậy đâu. Người mà ta chọn không phải là những thằng to con tốt tướng. Tất cả những cái người ông chọn không phải là người Chúa chọn. Cái thằng út, thằng nó đâu đang chăm chiến ngoài đồng, anh chị em thấy không? Thằng chân chiến ngoài đồng còn đang lóc nhóc ở kia, đáng lẽ là không được về đâu, mình cứ ăn đi, còn nó chân chiến lúc nào nó về thì về. Không, chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi cái thằng chân chiến nó về. Chẳng thấy đường lối của Chúa ngột chưa? Tự nhiên cái thằng bán báo bảo không được làm lễ trước khi thằng bán báo nó đến. Trong khi đó lãnh là phải chờ ông đại ân nhân này, ông đại ân nhân nọ đến rồi mới cử hành lễ. Không, cái thằng bán báo, thằng đánh chuông các chuông, thằng bảo vệ chờ nó về. Thì khi mà David về thì Chúa nói người ta chọn, đứng dậy sức dầu cho nó. Thiên Chúa sai tiên tri sức dầu cho thằng chân chiên đó, mà ông đó sau này trở thành vua David. Chúa lựa, Chúa chọn theo cách của Chúa. Ta không nói tại sao được. Nếu mà theo tiêu chuẩn thông minh sáng láng, giàu có, học hành chức tước địa vị, cái đó có trong tiêu chuẩn của Chúa không? Không. Chúa chọn duy nhất một điều đó là bởi lòng thương xót của Chúa. Và lòng thương xót của Chúa thì ưu tiên là cho những con người nghèo, ưu tiên là những người khốn khổ, khốn nạn, khốn khó, khốn cùng, khốn cực, đủ mọi thứ khốn. Đấy là đối tượng của lòng thương xót Chúa. Mà những con người đó thì mình thôi, mày đã khốn quá rồi, đời tao đã khốn rồi, thôi mày đi chỗ khác chơi chùm tao đi, khốn quá rồi. Thì cũng thế. Còn Chúa thì nó càng khốn khó bao nhiêu thì nó hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta nâng đỡ bổ sức cho. Đấy, cái người mù trong bài thi mừng ngày hôm nay bị mọi người nguyền rủa, vì họ cho rằng là bởi tội của nó hoặc là tội của cha mẹ nó bị mù từ lúc bẩm sinh. Bởi tội cha mẹ nó hoặc bởi tội của nó thôi à? Nó bị mù từ lúc bẩm sinh. Mà Chúa bảo không, không phải bởi tội của nó mà cũng không phải bởi tội của cha mẹ nó. Chúa đánh đổ cái quan niệm là cứ cho rằng ai ốm đau bệnh tật gì là bởi tội mà ra. Không, bẩm sinh mà, nó đã bẩm sinh thì có tội gì không? Cho nên bảo là vậy thì tại tội của bố mẹ nó. Đức Giê-xu nói không phải anh ta, cũng không phải cha mẹ anh ta phạm tội, nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh ta, là để thiên hạ nhìn thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh ta, và Chúa thực hiện cái công trình đó, cái công trình mà cuối cùng chỉ có anh nhìn nhận thôi, có anh nhìn nhận thôi, có một mình anh mù nhìn nhận thôi, bố mẹ cũng không, cũng sợ, cũng chối bài bãi. Hỏi nó, tôi có biết nó lớn rồi, hỏi nó. Còn mấy cái người Pharisêu, mấy ông có chức có quyền thì sao? Ông này có hai cái chuyện bệnh. Thứ nhất là dám chữa lành trong ngày Sa-bát, dám phá cái truyền thống. Thứ hai nữa là dám, họ cho rằng ông này là người tội lỗi như chúng ta thì làm gì mà chữa lành được. Họ có Đức Giê-xu không ra một cái gì, chị em thấy không? Không ra cái gì, mặc dù Chúa đã làm cái công việc đó tỏ tường như vậy, có bằng chứng đoàn hoàng, có nhân chứng, vật chứng, mà do cái thành kiến của con người ta, ta vẫn cứ cố tình không nhìn nhận và tìm mọi cách để mà phủ nhận, bằng cách là cho rằng ông này dám vi phạm ngày Sa-bát, và cho rằng ông này là người thường như thế này, làm sao mà có quyền chữa người mù từ lúc mà bẩm sinh được, vì ông cũng tội lỗi như chúng ta, ông cũng tội lỗi như chúng ta. Anh chị em thấy không? Phủ nhận một cách kinh khủng như vậy, khi mà con người ta có thành kiến, khi mà con người ta cố chấp, thì Thiên Chúa người ta cũng chẳng chịu, Thiên Chúa người ta cũng chẳng nể, Thiên Chúa người ta cũng chẳng sợ, thì huống hồ chúng ta, huống hồ chúng ta. Chúng ta làm chuyện này làm chuyện kia mà người ta phủ nhận, người ta chê, người ta trách, người ta kết án, người ta kết tội, người ta làm thiếu đủ thứ chuyện, đó là chuyện bình thường thôi. Chúa còn chưa thoát nổi, Chúa còn không tránh khỏi những lưỡi thế gian, huống gì chúng ta. Chúa là đứng hoàn toàn vô tội mà còn bảo là ông này là kẻ tội lỗi, thế này làm gì được chuyện đó. Còn chúng ta, tôi và anh chị em, chúng ta là những người tội lỗi chắc luôn, chả phải ai nói, tự nhiên mình cũng thấy là mình là kẻ tội lỗi rồi, có hay ho gì đâu, có hơn ai gì đâu, thưa anh chị em. Cho nên có làm cái gì đó là do Chúa làm nơi con người, và Chúa thực hiện những cái điều lạ lùng nơi chúng ta là để cho công trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi những con người tội lỗi, nơi những con người yếu đuối, nơi những con người bệnh hoạn này. Con người tội lỗi đó, con người yếu đuối đó, con người bệnh hoạn đó, con người tật nguyền đó, ấy thế mà nó nói được chuyện này, nó làm được chuyện kia. Vậy thì ai làm? Chúa làm. Đúng không? Phải tôn vinh Thiên Chúa. Còn nếu mà một người giỏi giang, một người bằng cấp, một người khôn ngoan, người khỏe khoắn làm được chuyện đó, thì họ sẽ bảo là ai làm? Họ làm. Này, trả lời tôi. Hai thằng con, một thằng nó rất nghèo, một thằng nó rất giàu. Thằng nghèo và thằng giàu đến với bố, thằng nào thật lòng? Thằng nghèo hay thằng giàu? Nghèo. Thằng giàu hay thằng nghèo? Nghèo. Tại sao nói thằng nghèo? Nghèo thì nó không có tiền, nhưng mà nó có tấm lòng đến với cha mẹ, anh chị em, bạn bè. Và thằng giàu thì nó có tiền thì nó chỉ có đưa vật chất tới thôi. Rồi, một ý kiến, giàu hay nghèo? Ai cho ý kiến? Nghèo. Nghèo, tại sao? Cứ nói thoải mái. Khi nghèo nó thiếu thốn thì nó chân thật hơn. Còn nghèo, thiếu thốn, chân giàu thì hơn. Nó dư dả thì nó không cần. Rồi, anh giàu hay nghèo? Con cũng trả lời người nghèo. Cũng nghèo, anh giàu hay nghèo? Dạ, thưa, nghèo, dạ cha. Nghèo luôn. Chị giàu hay nghèo? Dạ nghèo ạ. Nghèo luôn. Chị giàu hay nghèo? Dạ thưa con cũng nghèo. Con cũng nghèo luôn. Lúc tôi nghe tôi cũng nghĩ như thế. Rồi tôi nghĩ lại. Này, thằng nghèo nó đến với bố mẹ nó là vì nó nghèo, nó cần bố mẹ nó giúp, đúng không? Phải không? Nó cần bố mẹ nó giúp. Còn thằng giàu, nó đến với bố mẹ nó có phải là vì nó cần bố mẹ nó giúp không? Vì nó đến với bố mẹ nó vậy thì nó vì cái gì? Yêu thương. Nó chỉ cần đến với bố mẹ thôi. Con đâu có cần con xin bố mẹ cái gì đâu. Con thương bố mẹ, con quý bố mẹ, con về với bố mẹ thôi. Xem thấy mà coi, suy nghĩ lại mà coi. Đôi khi tôi suy nghĩ lại tôi bảo, đôi khi mình cứ phải bảo là mình phải đau ốm bệnh tật rồi túng rồi vỡ nợ rồi thì bồ bỏ rồi bồ đá rồi thất nghiệp thất tình thất bát thất bại đủ thứ mình mới chạy đến với Chúa. Vậy thì lúc mình đầy đủ mới có đến với Chúa không? À, thấy chưa? Đến lúc mà mình đầy đủ mình vẫn đến với Chúa, và mình đến với Chúa thì không phải vì con muốn xin Chúa cái gì cả, nhưng mà con đến để con thấy được rằng Chúa thương con quá. Thấy rằng tất cả những gì mà con đang có đây là do tình thương của bố mẹ cho con. Bố mẹ đã sinh ra con, bố mẹ đã nuôi dưỡng con, và nhờ có bố mẹ mà con có được ngày hôm nay. Đây con đây. Ồ, đứa con yêu quý. Phải không? Anh chị em thử suy nghĩ coi. Chứ không phải là vì nó giàu rồi cho nên nó không cần bố mẹ nữa, hay là nó giàu rồi nó đến với bố mẹ nó chỉ để cho tiền bố mẹ nó. Không, bố mẹ đâu cần nó phải cho cái gì đâu. Bố mẹ nó chỉ cần sự hiện diện của nó mà thôi. Và bố mẹ thấy rõ tâm lòng của nó là thằng này nó không có phải là vì bất cứ một lý do vụ lợi nào khác, mà chỉ vì tình thương mến, tình yêu mà đến mà thôi. Đó, cái nhìn của Thiên Chúa là như vậy. Cái nhìn của Thiên Chúa nơi con người là Chúa muốn con người đến với Chúa chỉ vì yêu thương. Chỉ vì yêu thương. Cho nên Chúa chọn David, có phải vì David tốt lành gì đâu, có phải David giỏi hơn anh em mình đâu, mà chỉ vì duyết là Chúa yêu thương David. Cũng vậy, người giàu hay người nghèo, Chúa đều yêu thương như vậy. Đứa con giàu hay đứa con nghèo, bố mẹ cũng đều yêu thương như vậy. Nhưng mà đứa con nghèo thì nó chỉ nghĩ đến chuyện là đến để mà được bố mẹ cho cái này, cho cái nọ, cho cái kia. Còn đứa mà nó đến là chỉ vì nghiệm thấy tình thương của bố mẹ mà thôi. Bố mẹ cho hay không cho, nó vẫn thấy được bố mẹ nó thương nó, vì những cái gì nó đang có là bố mẹ nó cho nó rồi, là của bố mẹ rồi, chứ đâu cần phải gì nữa. Mà nó tin vào là có chết bố mẹ nó cũng không bỏ nó mà. Nó có đói bố mẹ nó không để nó chết đói cơ mà. Phải đi đến mức độ như vậy đấy thưa anh chị em. Nào chúng ta hãy cầu nguyện đến mức độ mà không có phải vì một cái lợi nào cả, mà chỉ vì tín thác vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Thấy hay không? Thú vị không? Nào, hãy trôi dậy. Ta thấy với phép lạ mà Chúa chữa người mù từ lúc bẩm sinh, Chúa làm mấy phép lạ? Chúa chữa người mù từ lúc bẩm sinh, Chúa làm mấy phép lạ? Hai phép lạ. Phép lạ thứ nhất là gì? Là mở mắt tâm hồn. mà con mất đức tin. Và đó mới là điều quan trọng hơn cả. Và phép lạ thứ hai đó là mở con mắt thể xác. Mở con mắt thể xác. Cho nên khi mà chữa được con mắt tâm hồn, cái điều đó mới là điều quan trọng. Và cái nhìn đó, cái nhìn tâm hồn đó làm cho anh mù từ lúc bẩm sinh này mới quỳ xuống trước mặt Đức Giêsu. Anh ta phủ phục xuống, quỳ xuống. Và chúng ta nhớ rằng cái cử chỉ tôn thờ là điều mà ngươi chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Và anh tuyên xin rằng lạy Chúa con tin. Lạy Chúa con tin. Cho nên khi mà Gioan viết lại cái trình thuật này là muốn trình bày cho chúng ta thấy cái nhìn đức tin ấy bằng cặp mắt thể xác, đó là một điều quý rồi, nhưng mà nhìn bằng cặp mắt đức tin mới là quan trọng hơn. Và ta thấy rằng cái nhìn đức tin này, ánh sáng đức tin này, anh ta được mở một cách từ từ. Thứ nhất là anh ta chỉ thấy Đức Giêsu là một người. Anh ta nói ai chữa cho ông? Một người tên là Giêsu. Mới nhận thấy rằng Đức Giêsu là một người mà thôi. Ai chữa lành cho anh? Tôi không biết có một người tên là Giêsu. Người lấy bùn đắp vào mắt tôi, bảo tôi đi rửa và tôi được lành. Rồi bước thứ hai, hỏi lại lần nữa, anh ta trả lời lần nữa và anh ta nói rằng: ồ, còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người ấy là một vị ngôn sứ. Bắt đầu nâng cao lên. Và bước cuối cùng thì anh ta không còn nhìn Đức Giêsu là con người hay là một ngôn sứ nữa, nhưng mà anh ta đáp: anh có tin vào con người không? Thưa ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu đáp: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người, là anh nhận ra Chúa là Thiên Chúa. Từ một con người, một ngôn sứ và Thiên Chúa, còn cặp mắt đức tin của anh ta được mở từ từ. Và Thánh Phaolô trong bài đọc 2 thì cho ta thấy rằng là gì? Là xưa, thưa anh em, xưa anh em ở là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái của ánh sáng. Mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Anh em hãy xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối. Phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng. Vì những việc chúng làm lén lút thì nói đến đã là nhục rồi. Nhưng tất cả những gì đã bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra. Mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Bởi vậy mới có lời chép rằng: tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ, từ chốn tủ vong trỗi dậy đi nào, Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi. Hãy trôi dậy, hỡi ai ngủ mê. Bài hát này lấy từ trong Kinh Thánh. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta như là người mù được mở cặp mắt đức tin để nhìn nhận ra Chúa. Và từ đó thì anh ta không còn sống ở trong bóng tối của sự lầm lạc u mê nữa. Vậy thì anh chị em mình, chúng ta là con cái của ánh sáng rồi, đã nhận biết lòng thương xót Chúa rồi, đã biết lòng thương xót Chúa là gì rồi. Cho nên chỉ còn một cách duy nhất là mình hãy sống trong lòng thương xót của Chúa và thực hành lòng thương xót với nhau. Đó là cách mà chúng ta sống ở trong ánh sáng. Còn nếu mà không thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục sống ở trong bóng tối, là không nhận ra Chúa là đấng nhiều lòng xót thương, và cũng không biết xót thương người khác. Đấy là những con người đáng thương, đáng tội, những người mù bẩm sinh. Thưa anh chị em, mắt họ vẫn mở, họ không nhìn thấy, họ nghi ngờ Thiên Chúa, họ không nhìn nhận lòng thương xót của Chúa, họ ngăn cản việc loan truyền lòng thương xót Chúa, và họ cũng chẳng xót thương anh em mình. Thì đó là những người đang ở trong bóng tối. đáng thương hay đáng ghét? Đáng thương hay đáng ghét? Đáng tội hay đáng kết tội? Đáng tội. Thương cho họ, tội cho họ. Vì họ mở mắt ra mà họ không thấy thì tội họ vẫn còn đó. Vì thế mà Đức Giêsu mong muốn rằng cả thế giới này khao khát cho tất cả mọi người trên thế giới, trên cái hành tinh này, nhận biết lòng thương xót của Chúa. Vì đây là cái cơ hội cuối cùng, không còn cơ hội nào khác trước khi mà giờ công thẳng của Chúa ra tay. Cho nên hãy tỉnh thức đi, như còn đang ngủ mê, như còn đang đắm chìm trong bóng tối của những dục vọng, của những ham muốn, của những tội lỗi. Điều mà lời Chúa cho chúng ta thấy là những việc làm lén lút nói đến đã là nhục rồi, nhưng tất cả những gì bị vạch trần đều do ánh sáng làm lộ ra. Mà bất cứ điều gì lộ ra thì trở nên ánh sáng. Vì thế mà thương chị em, mình tạ ơn Chúa cho mình được thấy ánh sáng của lòng thương xót Chúa, cho mình được dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa. Vì nếu mà không, Chúa không xót thương thì chúng ta cũng vẫn là những người mù tối, vẫn là những người nhắm mắt sờ voi, vẫn là những người nằm trong bóng đêm mà chửi động, chửi thề, giận đời, giận người, giận hờn, giận đủ mọi thứ, rồi bất mãn, rồi tức tối, rồi tức tốc đủ mọi thứ ở trong bóng tối. Và tạ ơn Chúa cho chúng ta được mở mắt tâm hồn ra, nhận ra Chúa đứng giàu lòng thương xót, và mình thấy hạnh phúc quá. Hôm giờ nằm trong bóng tối khổ quá, cứ buồn phiền vì tội lỗi, không biết Chúa có tha hay không, cứ buồn phiền vì số phận mình thế này thế nọ, không biết nó sẽ ra sao. Còn bây giờ, ánh sáng đã mọc lên cuối đường hầm rồi, lòng thương xót Chúa đón chờ mình rồi, bơi lội trong lòng thương xót Chúa. Nào, anh lên đây chia sẻ cho mọi người, anh đã được Chúa đưa ra từ trong bóng tối vào trong ánh sáng như thế nào, như là người mù đã được Chúa chữa để nhận biết Chúa. Chúng ta trong một chồng có thể để gặp gỡ người anh em này. Con tên gì vậy? Con Nguyễn Trọng Hiếu, giáo sư Bến Cát, Gò Vấp. Bao nhiêu tuổi hay làm gì? Dạ 35 tuổi, làm tài xế. Tài xế xe gì? Dạ xe du lịch đó. Du lịch. Rồi có vợ con gì chưa? Dạ có rồi, hai đứa con. Dạ. Dạ. Rồi con chia sẻ cho mọi người biết con đã ở trong bóng tối như thế nào. Dạ, thưa cha là con cũng chưa biết lòng thương xót Chúa nhờ chị con. Chưa biết như thế nào rồi lúc chưa biết lòng thương xót Chúa thì con như thế nào, kể cho mọi người bệnh tật. Dạ. Chơi bời tội lỗi như thế. Dạ. Nào con là cờ bạc là đủ thứ thưa cha, là nhiều lắm, nhiều thứ lắm, tội lỗi lắm. Thử kể thử đó. Cờ bạc rồi gái gú đủ thứ hết cha. Dạ. Thì lúc mà con bệnh á, thì con bị thoát vị đĩa đệm á. Thì con cũng chưa biết lòng thương xót Chúa, thì con có chị, nhờ chị con. Chị con cũng nhắn tin cho con số của cha, và con cũng nhắn tin cầu nguyện đó. Thì nhắn cho cha thì mổ đứa đệm của con là nặng, là phải mổ. Thì con cũng nhắn tin cho cha thì con cũng cầu nguyện, thì mổ xong mấy ngày thì con đã đi được. Thì mấy ngày sau là không có đau đớn gì hết cha. Con đã đi được. Thì con cũng cảm thấy là Chúa đã thương con. Chúa đã nhớ đến con, mà con đã bỏ Chúa, là bỏ đi nhà thờ cũng nhiều lắm thưa cha. Bao nhiêu năm rồi? Dạ. Cũng thất thường lắm cha. Lúc đi lúc cập. Dạ. Thì con cũng thấy là mỗi ngày con cũng nghe lòng thương xót Chúa. Dạ, nghe biết đọc kinh. Dạ. Dạ. Nhiều hơn. Dạ. Và chị của con giới thiệu con sao? Thì chị con nói có cha Long đó. Có cha Long đó thì nhắn tin đi cầu nguyện với cha. Dạ. Thì con cũng nhắn tin gửi đến cha. Dạ. Mà bây giờ thì con thấy được chữa lành về mặt thể xác, rồi được chữa lành về mặt tâm hồn, thì chị em thấy rõ không? từ một cái con người mà lễ bữa có bữa không, từ một con người mà kinh kệ rồi tội lỗi gái gú cờ bạc đủ thứ hết, đấy là cái chết về mặt tinh thần tâm hồn, là cái mù về mặt thiêng liêng để xuống tâm linh, rồi đến cái bệnh về thể xác là thoát vị đĩa đệm rồi thì phải mổ vân vân. Bây giờ thì con đã được Chúa chữa lành cả về thể xác cả tâm hồn. Con lên đây con chia sẻ, con làm chứng cho mọi người, con muốn nói với mọi người cái gì, chia sẻ với mọi người cái điều gì, mạnh dạn nói ra cho mọi người biết. Dạ thì con cũng chia sẻ với con đoàn là chỉ có Chúa thôi, Chúa mới thương chúng ta thôi. Còn mình mà mình bỏ Chúa mà Chúa không bao giờ bỏ mình. Dạ. Thì con cũng cầu cho cha, con và cộng đoàn cầu cho cha mạnh khỏe và tràn đầy ơn thánh thần để cho con xin lạc lối về nhiều hơn. Mà thưa anh chị em, đây là chỉ là một trong nhiều người khác, những con người mà đã được Chúa mở mắt tâm hồn ra. Mà chúng ta thấy là dường như là Chúa cứ phải dùng cái phương cách là làm cho con người ta phải tỉnh ngộ. Nếu mà không thoát vị đĩa đệm, mà không đau không bệnh, có khi vẫn còn cứ gái gú cờ bạc rượu chè, rồi con bị nợ đằng sau chưa chia sẻ lại cho mọi người. Hả? Nợ đằng sau? Trả hết nợ. Nợ bao nhiêu? Ừ. Không được Chúa trả, giúp cho trả nợ nữa. Thì đôi khi ta thấy là đáng lẽ ra thì chỉ nói nhẹ thì phải nghe thôi, trở lại đi thôi, nghe giảng rồi trở lại đi thôi, nghe lời Chúa rồi trở lại đi, đọc kinh rồi trở lại đi, mà có ai chịu trở lại không? Không, cứ phải thoát vị đứa đệm, cứ phải ung thư, cứ phải sơ gan cổ trướng, rồi cứ phải tán gia bại sản, rồi cứ phải bồ bỏ, cứ phải chồng bỏ rồi mới quay về với Chúa. Cho nên Chúa cũng phải tâm mệt quá, trời ơi, lúc nào cũng cứ phải nói nặng, mệt quá thôi, nói nhẹ nhẹ nghe cho rồi đi, thôi quay về đi, là não phải quay mà quay đi, không chịu, phải tát cho mấy cái tai họa tâm tình là mới chịu im. Thấy không? Thấy cãi nhau cũng vậy, gì nói im không im, nói im lần thứ hai không im, tát bốc bốc bốc ba bốn cái, tao bảo tôi ngồi im. Tao thấy con người mình lúc nào cũng ưa nặng, không ưa nhẹ. Không vậy bảo ngồi trật tự, không ngồi đâu, trật tự vào ghế thẳng vào cho kêu cái hiệu ghế, còn lúc bảo ngồi trật tự con người mình nó lạ vậy đó, con người mới lạ vậy cho mình. Vì thế mình thấy rằng Chúa đấng nhiều lòng thương xót cứ phải chịu đựng con người hết ngày này qua tháng nọ, hết năm này qua năm kia, cứ chịu đựng con người, cứ kiên nhẫn để giáo dục, để hướng dẫn, để sửa đổi, mời gọi này. Thôi làm ơn làm phước đi mà, thôi quay trở về đi, quay về đi con, cho thấy nó đi hoang, thấy nó tối tăm mù mịt quá mà thấy thương nó quá mà nó không có chịu quay trở về. Thì ta thấy cái hành trình mà cứu một người ấy, nó không gian truân như thế nào. Này chị em nghe, cái con đường đi tới ánh sáng của người mù gồm nhiều bước, nhưng đáng chú ý đó không chỉ là những bước đi của con người, nhưng mà còn là những bước đi của Đức Giêsu. Ai đi trước? Ai đi trước? Ai đi trước? Chúa đi trước. Ai đi sau? Người mù bước sau. Và cái bước sau cùng cũng là bước của Chúa Giêsu. Bước thứ nhất, ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. Ta thấy không? Cái nhìn của Đức Giêsu là đi trước. Ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở bẩm sinh. Cuộc hành trình bắt đầu bằng cái nhìn này. Cái nhìn của Chúa đi trước cái nhìn của con người. Cũng người mù đó mà có ai nhìn ngó gì đâu. Anh xem để ý mà coi. Ít khi chúng ta để ý đến những con người nghèo, con người khổ lắm. Hôm nay có hậu thế giới đến, hôm nay có tổng thống đến, hôm nay có Đức Giáo Hoàng đến, hôm nay có Đức Hồng Y đến, hôm nay có thằng bán báo đến. Thấy không? Mình để ý mà coi, ta để ý đến những cái gì cao, cái gì đẹp, cái gì sang. Còn Chúa Giêsu đi bước trước, và cái nhìn của Chúa đến với cái người mù bẩm sinh. Bước thứ hai, Đức Giêsu thoa vào mắt người mù. Sự tiếp xúc giữa Ngài với bệnh nhân chính là thần dược. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù. Đất với lại nước miếng vì nó chả nghĩa lý gì cả. Không tin về thử làm coi. Có người nghe vậy, ồ vậy hả, cứ lấy nước miếng trộn bùn rồi xoa mắt khỏi hả, về đang mờ thành mù. Không phải là vì đất, vì nước miếng, nhưng mà vì là người làm cái việc ấy. Cái quyền năng của Thiên Chúa khi mà Ngài thực hiện cái hành động ấy, cái hành vi ấy, chứ không phải là vì nhờ đất hay nước miếng. Chúa Giêsu có cần nhờ đất với nhờ nước miếng không? Không. Chúa Giêsu chỉ nói mở mắt ra, mở được không? Mở. Chúa Giêsu chỉ cần lấy tay đụng vào được không? Được. Cho nên cái quan trọng không phải là đất bùn, nhưng mà quan trọng là con người. Mà con người đó phải là con người Giêsu, một Thiên Chúa. Ta đụng vào bất cứ ai có khỏi không? Không. Nhưng mà một cái sự tiếp xúc thân cận gần gũi với Thiên Chúa. Vì thế mà ta muốn xin ơn chữa lành, ta phải chạy đến với Chúa. Ta phải chạy đến với Chúa. Cần một sự tiếp xúc gần gũi giữa Thiên Chúa và con người. Và Thiên Chúa luôn luôn là người đi bước trước. Và Chúa nói với anh ta là đi rửa đi. Bước thứ ba, Ngài bảo hãy đi rửa ở hồ Siloe. Đức Giêsu sai ta đi đến một nơi đã có sẵn từ lâu, trước khi ta cần đến nó. Và nơi này thực ra chỉ có năng lực cứu chữa, cũng là nhờ ai? Nhờ Chúa mà thôi. Đi rửa hồ Siloa đi. Bao nhiêu người đến đi rửa có khỏi không? Nói vậy nghe lại bảo ra hồ Hoàn Kiếm mà rửa, là rủ nhau ra hồ Hoàn Kiếm mà rửa. Ra hồ Hoàn Kiếm mà rửa có khỏi không? Hay ra hồ hồ Xuân Hương nó rửa khỏi không? Không phải, không phải là cái hồ, nhưng mà do quyền năng của Chúa thực hiện. Và cái điều đó là quan trọng, đấy là anh ta có làm hay không, có đi hay không đi. Nếu anh ta không đi chẳng gì, chuyện gì xảy ra. Ôi cái ông này tự nhiên nó xuống bùn xoa mắt thì bảo tôi đi rửa. Bao nhiêu thuốc đâu mắt đây còn chưa thôi gì đâu mà rửa cái hồ đó. Không tin thì không có chuyện gì xảy ra. Thế thôi à. Anh ta tin, tin thì phải làm, tin thì phải đi. Tin mà bảo ôi con tin cứ ở đó, không có thôi, không xảy ra chuyện gì cả. Rồi bước thứ 4 là người mù phải đi đến đó. Bước đầu tiên của con người đó là sự vâng phục và phó thác. Đó là bước cần thiết tôi vừa nói với chị em. Là nếu mà anh ta không tin tưởng, không phó thác vào Chúa, không có lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, thì anh ta chẳng đi làm cái gì. Mà anh chị em thấy mơ hồ lắm chứ, mơ màng lắm chứ. Anh ta có nhìn thấy Đức Giêsu không? Chỉ nghe thôi, chỉ cảm nhận thôi. Chỉ nghe, chỉ cảm nhận thôi. Vậy mà nghe nói bảo đi thì là đi. Đi theo Chúa trong mờ mịt chứ, trong cái mù mờ đó. Chỉ có cái ánh sáng đức tin soi lối dẫn đường thôi, chứ còn con mắt trần gian thì đã mù rồi, chẳng nhìn thấy gì. Mà nghe thì cũng chẳng hiểu là cái gì cả. Chỉ có tin vào con người đó và làm theo người đó mà thôi. Tín thác là như vậy thưa anh chị em. Chúa Giêsu có chỉ hết mọi chuyện cho rồi, tôi làm này, tôi làm này, tôi làm này nhé, anh làm theo này nhé. Chúa nói hết một lần không? Không, cứ từ từ mà nói. Này, lấy nước bôi, lấy bùn xoa rồi đi rửa. Vậy mà cứ từng bước con người phải thực hiện theo. Cho nên đôi khi chúng ta hay sốt ruột, muốn coi cái kết thúc nó sớm như thế nào. Rửa rồi sao Chúa có khỏi không? Thế nào cũng hỏi. Phải không? Nếu mà ta mà bảo như vậy là thế nào ta cũng hỏi lại Chúa này. Sao nữa? Khỏi rửa có khỏi không? Liệu có khỏi không ấy? Lỡ rồi rửa thôi ông đừng có bôi bùn vào mắt tôi, lỡ bôi vào tôi đã mù giờ nó nổ tung nó còn chết. Bôi xong bảo đi rửa liệu có khỏi không? Khi mình tin vào Chúa mình cũng hay muốn biết kết thúc nó như thế nào, kết quả ra sao. Chứ mình không có chấp nhận là dẫn con từng bước một thôi. Có bài hát gì đó, dẫn con từng bước một thôi. Mình cứ muốn Chúa là đưa con một phát tới ngay kết thúc cho nó xong. Có sáng mắt được không? Chúa thể làm sáng luôn được không? Được chứ. Nhưng mà coi thử coi mình tin như thế nào. Chứ có lúc mà khi mình cầu nguyện bảo sau có năm này tháng nọ anh cầu nguyện bao lâu thì được khỏi bệnh, 2 tháng, có người 2 năm, có người 20 năm. Vì Chúa biết thằng này mà không 2 tháng, tháng thứ 3 nó bỏ Chúa, cho nên Chúa phải chữa nó ngay. Còn ông này là ông biết rồi, Chúa biết rằng mày nó chịu đựng giỏi, 20 năm này vẫn không hết cái bệnh đó. Mà sao kỳ thằng kia 2 tháng này 20 năm cũng tùy. Đức tin nó yếu mà thử nó một đứa nó chịu đâu nổi. Đúng không ạ? Con này là thứ 9 đấu rồi. Cho nên là khi mà ta càng gặp thử thách bao nhiêu thì ta phải vui mừng. Giao cô bé bảo anh hãy vui mừng giữa trăm triệu thử thách, vì vàng là thứ vật chất mà còn phải thử bằng lửa, thì đức tin của anh em qua thử thách đó càng vững hơn, càng bền chặt hơn. Cho nên càng gặp thử thách bao nhiêu thì biết rằng mình càng được nâng lên cao bấy nhiêu, càng gặp thử thách bao nhiêu thì biết rằng mình càng được Chúa thương bấy nhiêu. Mình thương thằng học trò này, học trò này là học trò tuyển của tôi đó, mà thương học trò thì ta làm gì nó? Dạy bảo bằng cách nào? Bắt nó làm bài khó hơn thằng này. 5 đứa bài toán của 4 đứa này cỡ này, nhưng bài toán của con này không được, cỡ này cỡ thường lắm, phải nâng nó lên. Cho nên trời ơi, thầy sao thầy bắt em làm bài toán khó, thầy cho con này nó dễ quá. Thầy mày đâu có biết tu tuyển đó con, tuyển hay không tuyển mệt chết bà, mình cảm làm trách móc phải không? Cái lúc mà lên mà lãnh cái bằng tiên tiến trúng tuyển nó, 4 đứa kia đâu có được, mình mới cầm cái đó, lúc đó nước mắt mới chảy ra. Cảm ơn thầy, nhờ những ngọn roi, nhờ những ngọn đòn, nhờ những cái khó tính khó nết của thầy mà con mới có được ngày hôm nay. Lúc nào thì mình mới nói với Chúa được câu đó? Lúc nào? Lên thiên đàng gặp Chúa trên đó. Ê, sao con? Trời ơi Chúa, mày quá, nhưng mà Chúa mà không đánh con về con rớt xuống hỏa ngục mất tiêu rồi. Hôm đó Chúa mà không đánh con cái là con nhậu say xỉn là con không về, không thấy đường về là tiêu rồi. Thế không? Đó, vậy hôm đó mày trách tao quá phải không? Dạ vâng, hôm đó con nằm nhà thương con chửi Chúa thì nó mà trách. Phải không? Đó, mà Chúa bảo vẫn cứ kiên nhẫn, vẫn cứ đợi chờ nó. Ai chứ con thấy không? Đó, hôm đó mà cha không cứu con này mà con chạy theo hôm đó là gì, con mất linh hồn rồi phải không? Đúng không? Phải không? Đó, bây giờ con buồn nữa không? Nếu con nó bỏ con còn buồn nữa không? Con theo nó là vì con mất tiêu linh hồn rồi, mà lúc đó con cứ kêu từ Chúa ơi sao Chúa để cho nó bỏ con, phải không? Nó trách cha nhiều lắm phải không? Phải không? Đó bây giờ còn trách không? Hết rồi phải không? Đó, thấy chưa? Cảm ơn Chúa cha. Đó, vì cảm ơn Chúa rồi. Bây giờ cứ ngồi trách hoài, cứ nói Chúa sao thằng đó bỏ con, mày nó không bỏ mày thì mày tiêu được con à? Rồi bước thứ 5 là tôi đã nhìn thấy Ngài là một ngôn sứ. Liền sau hồng ông nhận ra được việc làm chứng cho đấng mà ta tin, cho dù việc này dẫn đến cái giá là phải bị đuổi ra ngoài. Ta thấy khi mà người đó nhận ra Chúa rồi và nhất quyết là làm chứng cho Chúa rồi ấy, thì chuyện gì xảy ra? Đó là họ trục xuất anh ra ngoài. Vì anh ta cứ nhất định nói nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ta đã chẳng làm được gì. Họ nói lại, mày sinh ra tội lỗi ngập đầu mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Một khi mà chúng ta đã nhận được ơn của Chúa rồi thì chết thì chết cũng vẫn cứ phải làm chứng cho Chúa. Như anh vừa mới lên đây làm chứng, có thể người ta sẽ chê cười anh bị đặt thế này thế khác, người ta muốn nói gì thì nói, thế gian mà, miệng lưỡi thế gian mà, biết đâu được. Nhưng mà cái điều quan trọng là anh là người, chị là người đã nhận được ơn của Chúa thì phải khẳng định, phải xác định và phải tuyên xưng với mọi người rằng đó là ân huệ mà Chúa ban cho mình, dù có bị đuổi ra ngoài. Nếu mà cái anh chàng này muốn yên thân, anh chàng ta không trả lời gì được không? Được thôi, mắt anh sáng rồi thôi. Muốn nói gì nói, mắt tôi sáng là được rồi. Không ạ. Tại vì ông cứ nói cái ông Giê-xu này là tội lỗi, ông này thế này thế khác. Tôi thấy nếu mà ông không kể cũng lạ thật. Cái ông không biết ông ấy bởi đâu mà đến, thế mà ông ấy lại là người mở mắt cho tôi. chúng ta biết Thiên Chúa không nhận lời những kẻ tội lỗi, còn ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý của người thì người nhận lời kẻ ấy. Xưa nay chưa hề nghe nói có ai đã mở mắt cho người mù từ lúc mới sinh. Nếu không phải là người bởi Thiên Chúa mà đến thì ông ấy đã chẳng làm được gì. Chúng ta vẫn biết rằng Chúa chỉ nhận lời người không có tội thôi. Mà bây giờ Chúa đã nhận lời thì cái ông này phải là người không có tội chứ. Mà chỉ là người không có tội thì Chúa mới nhận lời và mới cứu thôi chứ. Vậy thì tôi đã được Chúa cứu thì ông phải là người vô tội. Trong khi đó những người Do Thái thì kết án Chúa là người tội lỗi. Còn ông này nhất định phải nói sự thật thôi. Dù chết thì chết, vẫn bảo vệ cho sự thật, cho niềm tin của mình, vẫn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, chứ không có vì thế vì sợ hãi sợ sệt mà lỉnh trốn. Vậy hả? Thôi im ro không dám nói nữa. Nếu mà ông không nói ông có bị đuổi không? Không. Mà ông mạnh dạn ông nói cho nên họ trục xuất ông ra ngoài. Rồi khi ông bị đuổi ra ngoài thì cái chuyện gì xảy ra? Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, Đức Giêsu nói, Đức Giêsu lại đến gặp cái người đó. Chúa Giêsu chữa xong rồi Chúa đi chỗ khác được không? Được chứ. Chữa ông này hơi vất vả đấy. Mấy ông khác chỉ nói cái bà kia chỉ đụng cái là khỏi hết, còn đây nãy giờ cứ loành quay loành quấn. Cái ông này hơi vất vả đấy. Chúa Giêsu lại gặp lại ông ấy và nói, vì đã chữa xong chưa? Chữa xong chưa? Chữa xong chưa? Lần thứ ba, chữa xong chưa? Nãy tôi đã nói với anh chị em rồi, Chúa Giêsu thực hiện mấy phép lạ? Hai phép lạ. Phép lạ thứ nhất là gì? Mở mắt đức tin. Đã xong chưa? Xong chưa? Chưa. Ông mới tuyên xưng rằng ông này là một vị ngôn sứ. Chưa. Chưa xong. Tôi nói là đã xong rồi thì Chúa đi chỗ khác. Ông rảnh đâu mà ngồi đó mà tán. Việc cha của ta sai ta đến mà, đâu phải ta đi ngồi tám chuyện đâu. Ta ngồi ta đi mà ngồi lê đua mách đâu mà còn phải gặp lại để mà hỏi sao thấy ta chữa được hay không. Có đâu, có mà hỏi sao rồi, ngon chưa, thấy được không, nhớ nha, nhớ có đâu. Xong là thôi mà chưa xong. Vì Chúa đã chữa là chữa cho đến cùng. Mà tôi nói với chị em rồi, cái ơn lớn nhất là ơn mở mắt gì? Đức tin. Mà đã xong chưa? Chưa. Chưa. Đức Giêsu đến gặp anh. Đến đây Đức Giêsu mới ban cho anh một cái thị giác còn quý hơn là cái thị giác của cặp mắt. Đó là thị giác của đức tin. Cho nên Ngài mới nói rằng anh có tin vào con người không? Anh đáp thưa Ngài, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời, anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Đó, bây giờ Ngài mới tỏ cho anh thấy rằng Ngài là Thiên Chúa, là đấng đấy đấy. Hôm giờ chữa, có thấy Ngài xưng Ngài là gì chưa? Chưa. Chỉ bảo làm, anh ta cứ vậy đi làm. Còn bây giờ, anh nói thưa Ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Ngài. Đó, kết thúc chỗ đó. Phải như thế mới xong. Vì phải mở cái mắt đức tin ra. Và anh tuyên xưng con tin. Và đó cũng là bước mà chúng ta phải cùng đi với Đức Giêsu trên hành trình của chúng ta, là xin Chúa mở cho con cặp mắt đức tin. Mở cho con cặp mắt đức tin. Và Đức Giêsu nói, tôi đến thế gian này chính là để xét xử người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Cái đường lối của Chúa cứ ngược với đường lối của thế gian. Người xem thấy thì trở thành không thấy, phải không? Tôi đến trần gian này cho người không xem thấy được thấy, người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đuôi mù. Người không xem thấy được thấy, những con người nghèo hèn, những con người tối tăm, những con người khốn khổ đã được thấy ánh sáng của Chúa, vì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Còn những người xem thấy lại nên như đuôi mù, những người nghĩ rằng mình là người đạo gốc, người đạo dòng, những người Do Thái, những người Pharisee, những luật sĩ, những kinh sư, những người cho rằng mình biết Chúa, mình có đạo, mình có chức, có quyền, lại trở thành nên như đuôi mù vì cái óc thành kiến của họ, không nhận Đức Giêsu. Không nhận Đức Giêsu cho nên họ đã trở thành đuôi mù. Và Đức Giêsu nói mạnh hơn như thế này. Những người Pha-ri-siêu đang ở đó với Đức Giêsu nghe vậy liền lên tiếng, thế ra tất cả chúng tôi cũng đuôi mù hay sao? Chúa nói nếu công đuôi mù thì công đã chẳng có tội, nhưng giờ đây các ông nói rằng chúng tôi thấy nên tội các ông vẫn còn đó. Thà rằng mình đấm ngực lạy Chúa xin thương xót con thì được Chúa cứu. Còn như cái người biệt phái và thu thuế, người biệt phái thì lạy Chúa con không như cái thằng tội lỗi kia, con là đã ăn chay tuần hai lần, con đã bố thí, con đã lau nhà thờ, con đã thế này thế khác, con không có như người kia. Thì những người tưởng rằng mình đang sáng mắt đấy thực ra là những người mù, vì không nhìn ra lòng thương xót của Chúa, và nhất là không nhìn ra người anh em của mình ở dưới kia cần lòng thương xót như thế nào. Cái người mà lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi, không dám ngước mắt lên, thì những con người đó lại được Chúa cho sáng mắt, người ấy ra về và sạch tội. Còn người này tội còn nguyên đấy, tội còn nguyên đấy, thưa anh chị em. Vậy thì để thấy rõ, thưa anh chị em, chỉ có một đôi mắt sáng chưa đủ. Bởi vì không chỉ có mỗi một thứ bệnh mù là mù đôi mắt, mà còn nhiều thứ bệnh mù khác do nhiều nguyên nhân khác nhau. Kể cho anh chị em nghe một đủ thứ mù. Thứ nhất là tính ích kỷ làm ta mù không thấy được nhu cầu của tha nhân. Ta chỉ thấy mình thôi, ích kỷ chỉ nghĩ đến cái lợi của mình thôi, mà không thấy được những cái lợi ích, cái nhu cầu của anh chị em mình. Cho nên chẳng biết thực hành lòng thương xót với anh chị em, không biết chia sẻ cho những người khó khăn, chỉ biết nhìn đến cái túi tiền của tôi nó vơi dần thôi, mà không nhìn thấy người kia túi không bao giờ có tiền, chưa bao giờ có tiền, lấy gì mà vơi. Đó là cái mù của người ích kỷ. Tính vô cảm làm tâm mù không thấy được những việc ta làm đau lòng tha nhân. Vô cảm, không còn rung động, không còn xúc cảm gì nữa, nó trơ trơ đã mất rồi. Thấy người ta đau, thấy người ta khổ, mình cũng chẳng động lòng gì cả. Thấy người ta té bao nhiêu thùng bia đó đổ, thay vì đỡ người ta lên thì mình làm gì? Đỡ cái thùng bia trước, và đỡ thùng bia bỏ vào thùng và xe người ta, thay vì bỏ xe người ta bỏ xe ai? Thay vì trở về cho người ta, trở về đâu? Đấy. Cái tính tự phụ mà làm cho ta mù không thấy được tha nhân cũng có nhân phẩm như mình. Mình tự phụ mà cho rằng mình là số một, cao ngạo, cho nên mình mù không nhận ra rằng con người ta cũng là con người, cũng có nhân phẩm cần được sự tôn trọng. Chứ lấy đâu mà mình nghĩ rằng mình quyền cao chức trọng, mình giàu có rồi mình coi thường anh em mình, coi thường những người nghèo khó, coi thường những người nghèo khổ, coi thường những người vô danh tiểu tốt. Tính kiêu căng làm tâm mù không thấy được cái khuyết điểm của mình, đó là cái đáng sợ, thưa anh chị em. Không thấy được mình cần sửa chữa cái gì cả, ta đã mù mất rồi. Và những cái thành kiến làm tâm mù không thấy được sự thật. Khi nó bị thành kiến rồi, không thấy được sự thật đâu. Tôi đã yên chí chị là một đứa nói dối rồi thì không bao giờ tôi sáng mắt để thấy rằng chị còn là con người tốt nữa, chứ không phải là một lần nói dối đâu có phải là tất cả đều nói dối. Hoặc là mình hiểu lầm người khác, mình có thành kiến về người khác thì mình không thấy được sự thật về họ, đúng không? Đã bị yên chí rồi, mình bị mù ngay từ đầu rồi. Nghe nói về ông Long như vậy rồi thì tôi đã yên chí ông ấy như thế rồi. Tôi kể với anh chị em nghe bao nhiêu lần chuyện mà mất búa rồi chưa? Nghe chưa? Mất búa đó. Đó, cái anh chàng đi vô vườn xong rồi ông bị mất cái búa, để đâu cái búa không thấy. Thấy cái thằng kia nó vô vườn, thấy nó đi long khom, tướng long khom mà tướng lấy búa chứ còn gì nữa. Thấy nó mắt nhìn mình nó liếc liếc. Đấy đấy, cái mắt liếc liếc là mắt cắp búa nó mới liếc liếc vậy chứ. Giờ mình hỏi nó run run, đấy nó cắp búa mình hỏi nó mới run run chứ. Rồi người ta lại tính tóm cổ nó, anh ta vấp té anh ấy. Mình nhìn xuống vấp là cái gì? Cái búa. Mình nhìn anh ta thấy nó cười. Nó cười, cười thì đang đâu ăn cắp búa đâu biết cười. Thấy nó đi ra, đó vì nó đi thẳng, đâu ăn cắp búa đâu đi thẳng. Cũng cái thằng đó mà lúc mất búa hay không mất búa mình toàn là do mình không à. Thấy chưa? Do cái thành kiến của mình có về họ, mà cái thành kiến đó là cái làm tâm mù tối nhất đấy, thưa anh chị em. Mà người ta bảo rằng phá bỏ một cái thành kiến còn khó hơn là phá bỏ cái nhân nguyên tử. có thể giết cả hàng triệu con người bằng chất bom nguyên tử khi mà nổ cái hạt nhân đó. Khó lắm, nhưng mà phá bỏ một cái thành kiến trong đầu một ai đó nó còn khó gấp vạn lần. Cho nên người Do Thái họ đó thành kiến Đức Giêsu là ông này mà con của ai, bác thợ mộc, mẹ là ai, ở làng nào. Đó có gì mà lạ đâu. Cho nên Chúa không thực hiện được phép lạ nào vì họ không tin cái thành kiến của họ. Người Do Thái là thấy Chúa Giêsu chữa một người mù từ bẩm sinh mà đã hỏi bố mẹ nó rồi, bố mẹ đã nói rằng cứ hỏi nó đó, mà tôi xác tín rằng tôi đẻ ra nó, tôi phải biết nó mù bẩm sinh chứ đâu có phải là mù giả vờ đâu mà. Nhưng bây giờ sao nó hỏi, thì ông hỏi nó, sao hỏi tôi, vậy mà vẫn còn cứ không chịu nhận, nhìn nhận. Thấy cái thành kiến nặng, cái thành kiến làm con người ta mù, không nhìn thấy được cái sự thật. Nhất định bao nhiêu bằng chứng, bao nhiêu nhân chứng, bao nhiêu vật chứng, cứ nhất định rằng đó là tạo hoẹt, đó là giả tạo, đó là thế này thế kia, mà không nhận ra rằng đó là do quyền năng của lòng thương xót Chúa. Họ vẫn cứ bị mù, tội nghiệp cho họ, thương chị em. Rồi còn bao nhiêu thứ mù khác nữa, thí dụ như khuynh hướng duy vật làm cho ta mù không thấy được cái giá trị thiêng liêng. Rồi những sự hời hợt làm ta mù không thấy được giá trị thật của con người, khiến ta hay lên án. Có một đạo sư hỏi các môn đệ, họ có thể xác định như thế nào cái giây phút mà đêm chấm dứt và ngày bắt đầu? Làm sao mà biết lúc nào mà đêm chấm dứt, ngày bắt đầu? Thì một người nói rằng khi là người ta thấy một con vật ở đằng xa và người ta có thể nói đó là con bò hay con ngựa. Đạo sư bảo không phải vậy. Người khác nói khi ta nhìn một cây ở đằng xa và ta có thể nói rằng cây đó là cây mận hay cây xoài. Đạo sư bảo vẫn chưa phải. Thì lúc nào mà ta biết được là thời khắc của cái đêm tắt và ban ngày bắt đầu? Người thì bảo là khi mà nhìn thấy được đó là con bò hay là con ngựa, hoặc là nhìn thấy đó là cái cây mà biết rằng cây xoài hay là cây mận. Đạo sư bảo không, khi mà các ngươi nhìn thẳng vào mặt một người đàn ông và các ngươi có thể nhận ra nơi ông ta một người anh em của mình, khi các ngươi nhìn thẳng vào mặt một người phụ nữ và nhận ra rằng nơi chị ấy một người chị em của mình, nếu các ngươi không làm được như vậy thì dù mặt trời có mọc tới đâu cũng vẫn là đêm. Khi nào nhìn vào một người và nhận ra rằng đó là người anh em, người chị em của ta, lúc đó ta là người sáng mắt, sống trong ánh sáng của Chúa. Xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót cho chúng ta được sống ở trong ánh sáng của Chúa. Trong ánh sáng của Chúa chúng con mới nhìn ra ánh sáng. Xin Chúa phá bỏ những đôi mắt mù của chúng con, mù vì kiêu ngạo, mù vì tham lam, mù vì ích kỷ, và nhất là mù vì thành kiến, để con không nhìn ra sự thật. Xin Chúa cho con được trỗi dậy như lúc con ngủ mê ở trong tội lỗi, trong thành kiến, trong ích kỷ, trong cao ngạo. Lạy Chúa, xin cho con được trỗi dậy, không còn ngủ mê ở trong bóng tối của sự tội, sự chết, kiêu ngạo, tham lam, ích kỷ nữa, mà mở mắt ra để con được sống trong ánh sáng của tình thương, của lòng thương xót Chúa.